chúng ta có thể phá vòng vây đến phía ngoài xa nhất mới bị thủ vệ phát hiện. Foxfire Kinemon đám người tình báo cung cấp giúp đỡ rất lớn. Ngươi muốn không? Đối với này, John trầm ngâm một giây, giơ tay lên, nhường ngươi làm hải tặc thực sự là khuất tài. Nami, có hứng thú hay không đến ta đám này ta quản lý tài sản? Hơn vạn ức loại kia, nghe vậy. Nami mắt tỏa, kim, ánh sáng. Chỉ, gật đầu liên tục, có thật không? Hay lắm hay lắm. Hả? Zoro cùng Sanji không dám tin tưởng trợn to tròng mắt con, ạch không được không được. Ta là nói chí ít hiện tại không được, cố nén nội tâm đáp ứng kích động. Nami đen lắp phi kéo lên, đem cổ hắn gắt gao ghì ở khuỷu tay bên trong, ta còn phải giúp tên ngu ngốc này trở thành vua hải. Tặc đây, a, ngươi nói đúng hay không a lắp phi? Lắp phi, thở thở không nổi cứu mạng. Zoro, Sanji, John, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.